Bất Diệt Thần Vương, chương 33 tu vi tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, một tiếng bạo tạc vang, để vội vàng chạy tới Trần Thiên Nguyên biến sắc, vừa mới ở Linh Sơn xử lý một vài sự vụ thời điểm, Trương Chính Đạo vẻ mặt giọng nghẹn ngào chạy tới, nói Vương Khả cũng bị người đánh chết. Đương nhiên, Trần Thiên Nguyên cũng không biết Trương Chính Đạo nhân phẩm, bằng không nghe xong chính là đến cáo hắc trạng. Đồ đệ của mình, muốn bị đánh chết, Trần Thiên Nguyên tự nhiên dậm chân dẫm lên phi kiếm bay thẳng Ngộ Kiếm Phong mà đến. Đạp vào phi kiếm, Trần Thiên Nguyên tỉnh táo không ít, cảm giác rất không có khả năng, Vương Khả là đồ đệ mình, toàn tông cũng biết, ai dám đi Ngộ Kiếm Phong đánh chết Vương Khả a, không phải là cái kia Trương Chính Đạo nói dối a. Nhưng sau một khắc liền nghe được Ngộ Kiếm Phong một tiếng bạo tạc đồng dạng tiếng vang. Phi kiếm tự bảo, tiếng động toàn tông, Trần Thiên Nguyên chợt cảm thấy không ổn, liếc nhìn lại nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang nhào về phía Vương Khả. Dừng tay, Trần Thiên Nguyên tức giận một tiếng kêu to. Mình không phải là phạt Mộ Dung Lục Quang nhìn đại môn đi qua sao? Hắn làm sao chạy tới đây? Nhưng, Trần Thiên Nguyên vẫn là cách khá xa cái kia bạo tạc bụi mù bên trong, Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt đến Vương Khả trước mặt, ở Vương Khả ánh mắt kinh hoàng bên trong một quyền trọng kích Vương Khả bụng. Làm càn, Trần Thiên Nguyên gầm lên một tiếng. Mộ Dung Lục Quang thế nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ, một quyền này xuống dưới tiên thiên cảnh không phải phải phế. Trần Thiên Nguyên tay áo hất lên, một trường bay thẳng mà xuống, muốn nghĩ cách cứu viện Vương Khả. Oanh, đột nhiên, một cái trường cương trùng thiên cùng Trần Thiên Nguyên một trường hư không va chạm, lập tức đánh còn như sấm nổ, ở Ngộ Kiếm Điện quảng trường nổ vang mà lên. Nhiếp điện chủ, Trần Thiên Nguyên sầm mặt lại là Nhiếp Diệt Tuyệt chặn lại Trần Thiên Nguyên, đương nhiên, hai người đều không dùng toàn lực, bằng không nguyên anh cảnh trùng kích sớm đã đất rung núi chuyển. Chỉ là Trần Thiên Nguyên không thể nào hiểu được Nhiếp Diệt Tuyệt làm sao dung túng Mộ Dung Lục Quang đến đánh Vương Khả. Tông chủ, không cần tức giận, Mộ Dung Lục Quang vẫn có phân tắc. Chỉ là muốn thử xem đồ đệ của ngươi, Nhiếp Diệt Tuyệt giải thích một câu. Trần Thiên Nguyên lúc này mới đè xuống trong lòng tức giận, dậm chân mà xuống. Cách đó không xa đuổi tới Trương Chính Đạo lại là biến sắc. Thật đánh nhau, Mộ Dung Lục Quang có chừng mực. Không, một sát na kia, Mộ Dung Lục Quang thẹn quá hóa giận ngậm phẫn một quyền, làm sao có thể có chừng mực. Nếu như phổ thông tiên thiên cảnh đệ nhất trọng, một quyền này, liền có thể đem hắn phần bụng đánh xuyên. Nhưng, Mộ Dung Lục Quang đụng phải Vương Khả, hơn nữa còn là vẻ mặt choáng váng Vương Khả. Sao, chuyện gì xảy ra? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, cũng không có tự động hộ chủ, càng không có bại lộ. Mà Mộ Dung Lục Quang một quyền kia thực sự đánh vào Vương Khả phần bụng. Quỷ dị liền quỷ dị ở, không đau, một chút cũng không đau, nồi đất lớn nắm đấm a, pháo cối đồng dạng oanh kích a, đánh vào bụng mình, không đau. Cái này không khoa học a, Vương Khả trừng to mắt. Mộ Dung Lục Quang cũng là trừng to mắt, bản thân quyền kia trọng kích rõ ràng đã đánh trúng mục tiêu a, vì sao Vương Khả không có việc gì? Chẳng lẽ quả đấm của ta là giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều có loại hoài nghi cuộc sống cảm giác, hai người tư thế cũng bảo trì ở cái kia tựa như định cách một dạng nhìn xem hai bên. Mộ Dung Lục Quang, ngươi vừa nãy là đang hù dọa Vương Khả a, U Nguyệt công chúa khinh hô khẩu khí. Không chỉ U Nguyệt công chúa, Trần Thiên Nguyên, Nhiếp Diệt Tuyệt hai đại cường giả cũng thì cho là như vậy, bằng không, Vương Khả làm sao đau một chút khổ biểu lộ cũng không có. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, quả nhiên, Mộ Dung Lục Quang vẫn là hiểu phân tắc. Mộ Dung Lục Quang hiểu đúng mực. Cách đó không xa bay tới Trương Chính Đạo có thể không tin. Vương Khả, ngươi không sao chứ, ngươi đừng chống đỡ a, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chống đỡ, thật không phải là chống đỡ, thật không đau. Vương Khả cảm giác một quyền kia lực lượng đánh trúng bản thân về sau, nắm đấm lực lượng thật giống như bị thân thể của mình tế bào hấp thu, tiếp theo cỗ này cường đại lực trùng kích bị dẫn đạo vào bản thân chọc chân khí. Vương Khả có thể cảm nhận được chọc chân khí từ lúc trước kim hoàng sắc trong nháy mắt biến thành màu vàng sáng. Từ kim sắc hướng về hắc sắc biến hóa bên trong chỉ là biến hóa không nhiều. Đột nhiên, Vương Khả nghĩ đến, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, bên trên câu nói kia, chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc kim sắc yếu nhất, hắc sắc mạnh nhất. Chí hắc thời khắc làm tự bốc cháy, lấy công đức điều có thể biến đen thành vàng, chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng. Thôn phệ Mộ Dung Lục Quang nắm đấm lực lượng. Vương Khả giật mình, bành, Vương Khả trên người nổ vang, một cỗ hơi yếu khí lưu từ ngoại thân bộc phát ra. Tu vi tăng lên, cách đó không xa Nhiếp Diệt Tuyệt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy là tiên thiên cảnh đệ nhất trọng, hiện tại trở thành tiên thiên cảnh đệ nhị trọng. Trần Thiên Nguyên cũng kinh ngạc nói, Vương Khả, ngươi bị Mộ Dung Lục Quang đánh một quyền, tu vi tăng lên một trọng. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả cũng là trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, giống như thật là dạng này. Mộ Dung Lục Quang một quyền lực lượng, bị bản thân chọc chân khí hấp thu, chọc chân khí biến màu vàng sáng, cũng lớn mạnh tu vi tăng lên. Mình bị đánh chính là thụ động nạp điện, không, thụ động tăng cao tu vi, còn không đau, Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói, ta thế nào, cái này còn không nhìn ra được sao? Chẳng những bị đánh không đau, còn toàn thân sảng khoái đây, tu vi còn tăng lên nhất trọng. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Một điểm tổn thương cũng không có, cái này khiến ta làm sao cáo Mộ Dung Lục Quang hắc trạng a? Không đau còn có thể trang đau, dù sao, đối với mình diễn kỹ vẫn là có tự tin. Nhưng, tu vi này thế nào diễn? Ta chứa đau đến không muốn sống, nôn ra máu không ngừng, kết quả tu vi còn đột phá tiếp xuống cũng không phải là Mộ Dung Lục Quang đến kiểm tra cho ta thân thể, mà là mọi người cùng nhau đến kiểm tra cho ta thân thể a. Được rồi, trước tiện nghi Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả thân hình vừa lui, né tránh Mộ Dung Lục Quang, thần sắc một trận cổ quái. Tạ Mộ Dung sư huynh tương trợ, tại hạ đột phá tu vi bình cảnh, tiến thêm một bước. Vương Khả lập tức thi lễ nói. Thì ra là thế, cách đó không xa Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái, yên tâm lại. Nguyên lai, Mộ Dung Lục Quang tại giúp Vương Khả đột phá bình cảnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hai người biết rõ Vương Khả đang gạt người. Một cái là Trương Chính Đạo rõ ràng nhất, Vương Khả vừa mới phế công trùng tu, vừa mới đặt tới tiên thiên cảnh đệ nhất trọng, cái rắm bình cảnh a, rõ ràng bị đánh một quyền, đánh đột phá. Cái này mẹ nó trên đời còn có tà môn như vậy công pháp. Vương Khả đến cùng luyện thứ đồ chơi gì? Một cái khác chính là Mộ Dung Lục Quang, giúp ngươi đột phá cái rắm, vừa rồi lão tử một quyền là muốn đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, biết không? Thế nhưng là, vì sao ngươi một chút việc cũng không có còn đột phá đâu? Vì sao, chẳng lẽ tất cả đều là của ta ảo giác? Sư tôn, ngươi đã đến quá tốt rồi, vừa rồi Mộ Dung sư huynh hủy ta một chuôi phi kiếm, có thể lại giúp ta đột phá tu vi, đệ tử thực sự không biết làm sao đối mặt Mộ Dung sư huynh, còn mời sư tôn giúp ta xử xong. Vương Khả đi lập tức hướng Trần Thiên Nguyên, sư tôn đến, đương nhiên muốn ôm đùi a, bản thân công pháp khẳng định không thể bại lộ, cái này đột phá tu vi công lao chỉ có thể vụ oan cho Mộ Dung Lục Quang a, nhưng, một việc quy một việc, ngươi vừa rồi nổ phi kiếm của ta cũng là muốn còn. Chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Nguyên cao mày nói. Vương Khả lập tức cướp tiến lên, đem chuyện xảy ra lúc trước miêu tả một lần, bởi vì có Nhiếp Diệt Tuyệt ở đây, Vương nhưng cũng bất hảo thêm mắm thêm muối, chỉ có thể một năm một mười cắt xén điểm bẩm báo một phen. Nhiếp điện chủ, ngươi đây là ý gì? Trần Thiên Nguyên cao mày nói. Đồ đệ của ta nói, ngươi đệ tử này tu luyện ma công, rất có thể đã nhập ma, ta tự nhiên muốn kiểm tra một chút. Nhiếp Diệt Tuyệt một điểm không nhường đường. Nhập ma, Vương Khả, làm sao có thể, Trần Thiên Nguyên cao mày nói, tông chủ, đệ tử khoảng thời gian này trông coi sơn môn, tận mắt nhìn thấy, Trương Chính Đạo là Vương có thể vận chuyển đại lượng độc chướng đồ vật vào Thiên Lang Tông. Hắn khẳng định là đang tu luyện ma công, Mộ Dung Lục Quang lập tức nói, à Trần Thiên Nguyên cao mày nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, Mộ Dung sư huynh hắn truy cầu U Nguyệt công chúa không có kết quả, gặp U Nguyệt công chúa cùng ta thân cận, liền ghen ghét thành điên. Đệ tử làm người, sư tôn sao lại không biết, Vương Khả giải thích nói, vì yêu sinh hận, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt, gặp Nhiếp Diệt Tuyệt cũng không có phản bác rất rõ ràng, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng nhìn ra điểm ấy, nhưng, chẳng biết tại sao, Nhiếp Diệt Tuyệt thế mà không có ngăn lại Mộ Dung Lục Quang. Trần Thiên Nguyên sắc mặt trầm xuống dưới, Mộ Dung Lục Quang, ngươi là Nhiếp điện chủ đệ tử, bản tôn vốn không nên xử trí với ngươi, trước đó nhường ngươi thủ hộ sơn môn, chính là muốn mài ngươi lệ khí. Ngươi bây giờ, làm sao tệ hại hơn, là thật, tông chủ, sư tôn, các ngươi tin tưởng ta, Vương Khả nhất định là tu luyện ma công, bằng không thì hắn một cái tiên thiên cảnh, làm sao có thể đón lấy ta mới vừa một quyền. Mộ Dung Lục Quang lập tức buồn bực nói, a, Nhiếp Diệt Tuyệt lông mày nhíu lại, nguyên lai, Mộ Dung sư huynh vừa rồi thật muốn hại ta, a ta còn tưởng rằng ngươi làm bù đắp hủy ta phi kiếm, giúp ta đột phá đâu. Vương Khả trừng mắt, Trần Thiên Nguyên sắc mặt cũng bất thiện lên. Sư tôn, tông chủ, vừa rồi ta không có thăm dò ra Vương Khả sâu cạn, mời sư tôn cùng tông chủ vì ta chứng minh thanh bạch, Vương Khả khẳng định tu luyện ma công, đệ tử cam đoan. Các ngươi cha một cái liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang lập tức trầm giọng nói, Nhiếp Diệt Tuyệt khẽ nhíu mày nghi hoặc, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả tu luyện ta Thiên Lang Tông công pháp, là bản tôn tự mình dẫn hắn đi chọn lựa, hắn khoảng thời gian này phế công trùng tu. Hoa to lớn tinh lực, ngươi làm Đông Lang Điện đại sư huynh, há có thể bằng tâm mà chứng, vu khống sư đệ thanh bạch. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử lấy Thiên Lang Tông đại sư huynh thân phận phát thệ cũng không phải Vu Khống Vương Khả Thanh Bạch. Ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng tông chủ cha một cái liền biết. Mộ Dung Lục Quang không buông tha nói, ngươi là nói ta dạy hắn ma công? Trần Thiên Nguyên cũng tức giận, ta, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói cho hắn, ngươi tu luyện là công pháp gì? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Rất rõ ràng, Trần Thiên Nguyên là giữ gìn Vương Khả. Công pháp gì, cái này muốn Vương Khả nói thế nào? Mình cũng không muốn lừa gạt sư tôn A, về sau xuyên bang làm sao bây giờ? Vương Khả cho cách đó không xa Trương Chính Đạo một ánh mắt. Vương Khả, hắn tu chính là ly hỏa thần công, ta một mực ở bên cạnh nhìn. Trương Chính Đạo lập tức nói bổ sung. Đây là Trương Chính Đạo nói, không phải Vương Khả nói, tính không được Vương Khả nói dối, nhiều nhất là Trương Chính Đạo nói dối a, ly hỏa thần công. Trần Thiên Nguyên hơi hơi nghi hoặc, hiển nhiên, ở đây tất cả mọi người không có tuyển công pháp này, Trần Thiên Nguyên còn cố ý cáo chi Vương Khả, bản thân tu tập gió bão thần công, muốn cho Vương Khả đi theo tự học, kết quả Vương Khả không có lựa chọn cùng mình một dạng công pháp. Ly hỏa thần công, không có khả năng, vừa rồi một quyền của ta đánh ở trên người hắn, mặc dù không có cảm ứng ra cái gì ma khí, nhưng tuyệt đối không phải ly hỏa thần công, hắn thân thể một chút lửa thuộc tính không có. Mộ Dung Lục Quang lập tức kích động nói, a, Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ vẻ lạnh lùng. Nhiếp Diệt Tuyệt mặc dù một mực không biểu lộ mục đích chuyến đi này, nhưng, đối với đồ đệ hoài nghi, Nhiếp Diệt Tuyệt vẫn là nguyện ý tin tưởng. Một bên Trương Chính Đạo là Vương có thể một trận lo lắng. Cái này muốn bại lộ, hỏa thuộc tính, cái gì là hỏa thuộc tính, chân khí sao, Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Không sai, ly hỏa thần công chân khí tự mang hỏa thuộc tính cực nóng như lửa, nếu phối hợp một chút tiểu pháp thuật vẻn vẹn thôi động chân khí, liền có thể hình thành hỏa diễm pháp thuật, đây là những công pháp khác không cách nào mô phỏng. Vương Khả, ngươi lộ chân tướng a, Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Chân khí, hỏa diễm pháp thuật, chuyện nào có đáng gì? Vương Khả lại là tự tin nói, a, vậy ngươi thôi động chân khí cho chúng ta nhìn xem. Ma công chân khí, đều nương theo hắc sắc ma khí, Vương Khả, ngươi không dám a, Mộ Dung Lục Quang híp mắt nói. Ta chân khí, nếu là không có ma khí, hơn nữa có thể thôi động hỏa diễm pháp thuật, ngươi nói như thế nào? Vương Khả hướng về Mộ Dung Lục Quang, ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Bồi thường tiền, vừa rồi hủy ta một chuôi phi kiếm, ngươi phải bồi thường ta một chuôi, còn có, ngươi đả thương công chúa nô bộc tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, ngươi đều phải bồi thường tiền, ta tính toán một chút, xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng, bớt cho ngươi 20, tính ngươi 1 vạn cân linh thạch a, ngươi xem coi thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả hướng về Mộ Dung Lục Quang nói, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đây là ngay trước tông chủ mặt lừa bịp tiền a, 1 vạn cân linh thạch. Lão tử những ngày này giúp ngươi chạy bao nhiêu lội, mới mấy ngàn cân linh thạch chạy trốn phí, ngươi lập tức toàn bộ trở về. Tốt, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang khẳng định Vương Khả tu luyện công pháp có vấn đề cũng không cùng Vương Khả nhiều lời, một ngụm đáp ứng. Mộ Dung Lục Quang đáp ứng dứt khoát, để cách đó không xa Trương Chính Đạo một trận sốt ruột. Vương Khả, ngươi cùng hắn cực cái giám a, hỏa thuộc tính. Ngươi đó là cái giám thuộc tính có được hay không? Một lần này thi triển, không phải bại lộ. Vương Khả lấy tay, lòng bàn tay lần thứ hai xuất hiện một cái to bằng trứng gà tiểu nhân xoắn ốc viên, không, chân khí cầu. Chỉ là thời khắc này chân khí cầu không còn là phía trước kim hoàng sắc mà là biến thành màu vàng sáng. Mộ Dung Lục Quang, nhưng có ma khí. Vương Khả trầm giọng nói, chọc chân khí áp xúc ở Vương Khả lòng bàn tay, bởi vậy không còn khí vị đi ra. Nơi nào có ma khí? Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Vương Khả bản thân bại lộ chân khí, vậy căn bản không cần người khác kiểm tra chân khí liền ở lòng bàn tay, đây là ma khí sao? Trần Thiên Nguyên đối Mộ Dung Lục Quang càng ngày càng không thích. Không đúng, ta nhớ được ly hỏa thần công, chân khí là hiện ra một tia màu đỏ, ngươi cái này chân khí màu vàng óng. Nhiếp Diệt Tuyệt cũng tò mò nói, Nhiếp Diệt Tuyệt gặp Vương Khả chân khí không có hắc sắc ma khí, nhìn Vương Khả ánh mắt cũng sẽ không giá lạnh như vậy, chỉ là trong lòng có một cỗ nghi hoặc. Một bên Trương Chính Đạo không đành lòng nhìn thẳng, cái này không phải chân khí màu vàng óng a, cái này gọi là cất hoàng sắc có được hay không? Vương Khả a, Vương Khả, ngươi công pháp cuối cùng muốn bại lộ a, là ta thể chất nguyên nhân, thần công trong tay ta phát sinh nho nhỏ biến dị, chuyện này rất bình thường. Vương Khả giải thích nói, biến dị, hừ, Vương Khả, hỏa thuộc tính đâu? Ngươi hỏa diễm đâu? Ta ở ngươi chân khí bên trong, không nhìn thấy một chút lửa thuộc tính, ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao thi triển hỏa diễm pháp thuật. Mộ Dung Lục Quang không buông tha nói. Ân, đám người nhướng mày, đúng a, hỏa thuộc tính, coi như ly hỏa thần công biến dị, đó cũng là hỏa tính thần công a, cũng nên có hỏa thuộc tính a, nhưng, đám người ai cũng không có cảm ứng được, chẳng lẽ Vương Khả nói láo. Trần Thiên Nguyên cũng là nhíu mày, hỏa diễm, chuyện nào có đáng gì, nắm căn diêm đến, Vương Khả hướng về phía một cái cấp dưới nói ra, rất nhanh, một cái cấp dưới cầm một căn diêm cho Vương Khả. Tại mọi người vẻ mặt ánh mắt khó hiểu bên trong, Vương Khả nhẹ nhàng bay sượt. Thử, diêm xoa đốt, Trương Chính Đạo vẻ mặt kinh ngạc, cái này liền là ngươi hỏa diễm pháp thuật. Điểm căn diêm mà thôi, ngươi tại vũ nhục mọi người IQ sao? Cái này cùng ngươi chân khí kia có cái rắm quan hệ. Liền thấy Vương Khả đem đốt diêm tới gần lòng bàn tay chân khí cầu. Bành, chân khí cầu một điểm liền đốt, bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trương Chính Đạo, Trần Thiên Nguyên, Nhiếp Diệt Tuyệt, U Nguyệt Công Chúa, chấm chấm, Mộ Dung Lục Quang, ngươi tu luyện hỏa diễm pháp thuật là muốn dùng diêm đốt. Chỉ có dùng diêm điểm mới có thể đốt hỏa diễm pháp thuật. Không có lửa củi điểm tuyệt đối sẽ không đốt hỏa diễm pháp thuật. Cách Trương,